yêu em rồi đấy. Chương 50, chuyện lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hôn dần buông xuống không gian tấp nập của thành phố, chút nắng chiều còn sót lại trên tầng mây mỏng chợt trở nên lấp lánh hơn bởi những ngọn sóng bé con lăn tăn trên dòng sông chảy ngược dòng uốn mình trong lòng thành phố Terrain. Chiếc ghế đá ở một công viên nhỏ cạnh bờ sông có một đôi tình nhân giả vờ đang ngồi cạnh nhau, mỗi người một tâm trạng. Chàng trai thì có dáng người mệt mỏi ngồi tựa hẳn vào thành ghế, đôi mắt ánh lên những tia buồn vô tận, thỉnh thoảng anh lại thở dài và nhấp ngụm cà phê đen không đường để cái vị đắng trong khuôn miệng lấn đi cái vị đắng trong lòng. Còn cô gái bên cạnh thì vẫn ngồi im lặng, đôi bàn tay thì ôm chặt lấy chai nước suối tinh khiết như thể để tìm sự dũng cảm. Cô hướng tầm mắt ra xa nhìn một cách vô định vào không gian nhạt màu của chiều tà và chốc chốc cô cũng hướng mắt về anh với cái nhìn cảm thông và lo lắng. Tệ hại quá đúng không An? Dạ, An An giật mình, xin lỗi vì đã lợi dụng em như thế. Không sao, em hiểu mà. Anh ổn chứ, có lẽ là ổn, đúng thật là không dễ dàng gì. Dù có đau thật nhưng anh lại thấy nhẹ lòng. Đang Khoa lại đưa ly cà phê đen lên miệng nhưng An An đã ngăn lại cô, giật lấy ly cà phê rồi đặt vào tay anh chai nước suối. Đủ rồi, uống nhiều quá không tốt đâu. Đang Khoa nhìn An An với vẻ ngạc nhiên rồi anh cũng cười. Có lẽ anh nên thay đổi thói quen này đi, nước lọc tốt hơn đúng không? An An không hiểu ý anh lắm nhưng cô vẫn cười với anh, nụ cười của sự hiền hòa cảm thông. Cô hiểu tâm trạng của anh lúc này nhưng thật tình cô không thể kìm lòng trước ánh mắt của anh. Nó thực sự rất sâu và rất buồn. Mãi miên man trong dòng suy nghĩ của mình bất chợt An An thốt nên câu hỏi mà về sau này theo cô là rất ngu ngốc. Đừng vậy nữa, nếu muốn thì anh cứ khóc đi. Khóc, Đăng Khoa vội quay sang nhìn An An với vẻ mặt và ánh mắt ngạc nhiên đến nỗi không thể ngạc nhiên hơn được nữa. Lúc này, An An mới nhận ra mình vừa nói một câu ngu ngốc biết giường nào, cô đỏ mặt lên ấp úng nói lời xin lỗi. Khóc thì anh không cần nhưng anh cần yên tĩnh để bình tâm lại. Đăng Khoa xoa nhẹ đầu An An, cho anh mượn vai em nhé. Dạ à, vâng. An An lúng túng khi Đăng Khoa tựa đầu lên vai mình. Một cảm giác hồi hộp lạ lẫm cứ dâng tràn trong cô và đột nhiên cô thấy mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô không còn là An An của lúc trước luôn phải nhận khăn giấy từ anh mỗi khi yếu lòng bật khóc mà giờ đây cô là điểm tựa cho anh. Một điểm tựa với chút bình yên. Chuông reo báo hiệu giờ nghỉ giải lao vang lên khắp học viện. Đợi giáo viên bước ra khỏi lớp, Trúc Chi liền quay sang An An, nói giọng lo lắng. Cậu ổn không? Sao cậu lại hỏi vậy? Mình vẫn ổn mà, có chuyện gì sao? Trúc Chi rút từ trong quyển sách ra một tấm ảnh rồi chìa ra trước mặt An An. Đó là tấm ảnh lúc Đăng Khoa tựa vào vai An An vào chiều hôm trước, ai đó đã lén chụp lại và tung ra khắp học viện. Ở mặt sau tấm ảnh còn chi chít những lời chỉ trích An An. Cả học viện đang xôn xao tin này, có thật là cậu ổn chứ? Thiên Vương không làm gì cậu chứ? Tớ sợ anh ấy sẽ... Trúc Chi ngập ngừng không biết phải nói tiếp thế nào. Cậu tin tớ, tớ không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tớ tin cậu. Tớ chỉ sợ, yên tâm, tớ ổn, thực sự rất ổn. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, đừng lo. An An, có người tìm cậu. Thành Nam đứng ngoài cửa lớp hét vọng vào. An An cười nhẹ với Trúc Chi rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trúc Chi nhìn theo bóng An An mà khẽ thở dài. An An của cô đã khác rồi, mạnh mẽ hơn cô nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài hành lang, các cậu tìm tôi, An An nói giọng bình tĩnh, gương mặt hơi lạnh trước những cô nữ sinh kiêu kỳ của khối 12. Còn lớn giọng quá nhỉ, mày có biết mày thấp hèn đến mức nào không? Đeo bám lấy DA boy còn chưa đủ hay sao mà bây giờ còn đến Đăng Khoa nữa? Một cô vừa lớn giọng vừa nép sấp ảnh vào người An An. Liên quan gì đến các người, đừng xen vào chuyện của tôi khi còn muốn sống bình yên. Đến bây giờ mà còn lớn giọng quá nhỉ? Được thôi, để xem khi đứng trước mặt DA boy mày sẽ ăn nói thế nào. Những cô nữ sinh kia túm lấy An An và lôi đến dãy nhà dành cho khối 12. Trúc Chi ngồi trong lớp thấy vậy liền chạy theo nhưng đám đông xôn xao bên ngoài khiến cô không tài nào níu giữ An An lại được. An An bị kéo đến khoảng giữa sân thì đột nhiên Thiên Vương xuất hiện, anh chậm rãi sải từng bước chân dài nhưng vẻ mặt thì đã tối sầm lại. Làm gì thế? Thiên Vương lạnh giọng, mấy cô nữ sinh kia liền buông An An ra, họ chạy đến bên Thiên Vương tranh nhau kể tội An An và đưa những tấm ảnh kia ra làm bằng chứng. Thiên Vương cầm lấy chiếc máy tính bảng đắt tiền của một cô bạn nào đó, anh nhìn bức ảnh hồi lâu rồi sau một cái nhíu mày Thiên Vương vung tay ném mạnh chiếc máy tính bảng xuống nền gạch. Không chỉ đám đông mà ngay cả Trúc Chi cũng run rẩy khi Thiên Vương bước đến trước mặt An An. Giọng nói lạnh rít qua kẽ răng nhưng gương mặt lại thoáng lên biểu hiện khác chỉ đủ để mình An An nhìn thấy. Em có gì để nói không? Em không có, nghe rồi chứ, bạn gái tôi nói không có là không có. Các người thôi ngay cái trò này đi. Đám đông trợn tròn mắt kinh ngạc khi nghe Thiên Vương tuyên bố như thế, bất kỳ ai cũng đều nghĩ đến kết cục thê thảm của An An nhưng sự thật không phải vậy. Thiên Vương không những không nổi giận mà còn tin tưởng An An tuyệt đối như thế. Thật không thể nào ngờ được rằng chuyện lạ này cũng có thể xảy ra. Câu nói vừa rồi của Thiên Vương càng củng cố thêm địa vị bất khả xâm phạm của An An ở học viện này. Trúc Chi cùng đám đông bước vội về phía căng tin khi Thiên Vương khoác tay lên vai An An đi thẳng về phía đó. Bởi tận sâu trong lòng họ vẫn chưa thể nào tin được chuyện động trời rằng An An và Đăng Khoa phản bội DA Boy lại được giải quyết một cách êm đẹp như thế. Không khí ồn ào náo nhiệt nơi căng tin chợt lắng xuống khi Thiên Vương, An An và Đăng Khoa ngồi cùng bàn với nhau. Dù rất tò mò muốn biết được cuộc trò chuyện của cả ba như thế nào nhưng không một ai dám bén mảng đến gần sau cái chừng mắt của Thiên Vương. Hai người cũng giỏi nhỉ, Thiên Vương thảy sấp ảnh lên bàn, chuyện bình thường thôi mà. Đăng Khoa nhún vai, dù có một rắc rối nhưng dù sao cũng cảm ơn hai người về hành động này. Bây giờ tôi có thể đi nước cờ cuối cùng của mình rồi. Thiên Vương cười nửa miệng rồi quay sang An An nhắc nhở. Em cũng nên yên phận đi, tránh xa con bé rắc rối kia ra. Em biết rồi, vậy là trò chơi đã dần đi đến hồi kết thúc. An An hơi cúi mặt xuống giấu đi vẻ lo lắng của mình. Trong lúc đó thì Thiên Vương đá nhẹ vào chân Đăng Khoa, anh cầm tấm ảnh lên và nói giọng nửa thật nửa đùa. Đẹp đấy anh bạn, cách chương.